Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đã 8 năm rồi, Bun Chúc mới trở về nhà của mình. Khi nhận ra con trai thay đổi quá nhiều sau bao năm xa nhà, bà mẹ vô cùng sung sướng. Cụ luống cuống chăm sóc gội đầu cho Bun Chúc, hỏi anh rất nhiều chuyện. Bun Chúc thì hạnh phúc như trở lại những ngày tháng yên bình thời còn nhỏ. 3 ngày sau, Bun Chúc lại tạm biệt mẹ để đến thành phố Rostov theo lời mời của Ủy ban Quân sự Cách mạng. Khi đến thành phố Rostov, Bun Chúc được trao nhiệm vụ tổ chức cho quân cách mạng một đội súng máy. Trong 4 ngày liền, Bun Chúc huấn luyện cho 16 người trở thành xạ thủ súng máy. Đó là những con người khác nhau về nghề nghiệp, lứa tuổi và cả dân tộc. Bun Chúc bất ngờ và lúng túng khi người thứ 17 được cử đến học, đó là Anna Pogutko, một đảng viên còn trẻ nhưng rất hăng hái. Lúc đầu Bun Chúc không muốn nhận Anna vì nghĩ cô không phù hợp với vị trí xạ thủ súng máy vốn nặng nhọc. Nhưng sau khi đọc thư giới thiệu của Aramson, Bun Chúc cũng miễn cưỡng đồng ý nhận cô gái. Mỗi khi có mặt Anna, Bun Chúc lại thấy ngượng nghịu bối rối. Sau vài ngày tiếp xúc thì Bun Chúc thấy quý mến vẻ đẹp trẻ trung của Anna. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ở đây chẳng có chút gì thay đổi. Bun Chúc có cảm tưởng như vừa mới ra khỏi nơi đây hôm qua. Anh chạy ra thềm, từ trong cửa nhà kho ở cuối sân bước ra một bà cụ, lưng gãy gập xuống vì những năm tháng đã sống, cũng như vì những điều cụ đã phải chịu đựng. Mẹ, chẳng nhẽ mẹ mình đây hay sao? Bun Chúc chạy bổ tới, môi run run. Anh giật cái mũ dạ trên đầu xuống, vo tròn trong tay. Bác cần tìm ai đây? Bác hỏi ai đây? Bà cụ không động đậy, đặt một bàn tay lên hai hàng lông mày bạc phếch, hỏi giọng lo lắng. Mẹ! Bun Chúc buột kêu lên, giọng âm thầm. Sao thế? Mẹ không nhận được con nữa ư? Trong lúc chập chững chạy lại với cụ, vừa bước vừa vấp, Bun Chúc nhìn thấy mẹ, nghe tiếng anh gọi lảo đảo như bị đánh. Có lẽ cụ cũng muốn chạy tới, nhưng còn sức đâu mà chạy. Vì thế cứ lập cập đi vài bước một, như phải cố chống lại cơn gió ngược. Đến lúc cụ sắp quỵ xuống, Bun Chúc mới kịp ôm lấy cụ để hôn khuôn mặt nhỏ nhoi nhăn nhúm. Hai con mắt mở đi, vì hoảng hốt và sung sướng phát điên lên được. Cụ hấp háy con mắt một cách bất lực. Ilya, thằng Ilya yêu quý của mẹ. Con trai yêu quý của mẹ. Mẹ đã không nhận ra con ngay. Lạy Chúa tôi, thế mày ở đâu về thế này? Bà cụ vừa thều thào, vừa cố dướn thẳng người, trên cặp chân suy nhược. Hai mẹ con cùng đi vào trong nhà, và mãi đến giờ, sau những phút bồi hồi xao xuyến, Bun Chúc mới cảm thấy khổ vì cái áo bành tô mặc của người khác. Cái áo chật quá, cứ bó lấy hai bên nách, làm mọi cử động đều vướng víu. Anh cởi nó ra, khoan khoái cả người, rồi ngồi xuống cạnh cái bàn. Mẹ thật không ngờ còn thấy mày sống sót trở về. Bao nhiêu năm trời biển biệt. Con yêu con quý của mẹ. Mẹ nhận ra mày thế nào được nữa? Con đã lớn lên bao nhiêu? Đã già đi như thế? Thế nào, mẹ sống như thế nào hả mẹ? Bun Chúc mỉm cười hỏi. Bà cụ vừa kể lể huyên thuyên, vừa luống cuống bấn lên làm việc này việc nọ. Hết thu dọn trên bàn ăn, lại cho than vào samovar, làm than lẫn với cả nước mắt bê bết cả trên mặt. Chốc chốc, cụ lại đến bên Bun Chúc vuốt vuốt tay anh, hoặc đứng nép vào vai anh, người run bần bật. Cụ đun nước, tự tay gội đầu cho con, và lục trong cái dương to, lấy ra không biết từ xó nào, những đồ lót cũ quá đã vàng khè. Cụ cho người khách quý ăn, rồi không rời mắt khỏi con trai. Cụ ngồi mãi đến nửa đêm hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, thỉnh thoảng lại gật gật đầu đau khổ. Bun Chúc nằm vào giường ngủ thì chuông đồng hồ nhà láng giềng đánh 2 giờ. Anh vừa nằm xuống là thiếp đi ngay, quên hết cả hoàn cảnh hiện tại. Anh cứ tưởng mình như là vẫn còn là một thằng bé ngỗ nghịch như quỷ sứ, học sinh trường dạy nghề, vừa chạy chơi một trận thà cửa, về đến nhà là lăn ra ngủ như chết. Và bà mẹ sắp sửa mở cửa bếp gọi với một giọng nghiêm khắc: Ilya, bài ngày mai đã học thuộc chưa? Bun Chúc đã thiếp đi như thế với một nụ cười sung sướng trên môi. Từ lúc ấy cho đến khi trời hửng, bà mẹ mấy lần đến bên con sửa lại chăn gối, hôn vầng trán rộng có món tóc xõa chéo màu hạt rẻ nhạt, rồi lại rón rén lui ra ngoài. Sang đến ngày thứ ba thì Bun Chúc ra đi. Sáng hôm ấy, có một đồng chí mặc áo capot binh sĩ, đội chiếc mũ cát két mới tinh màu cất ngựa, đến tìm anh và rì rầm nói với anh không biết những gì. Bun Chúc bấn cả lên, vội vã xếp vali, ném một đôi áo lót mẹ vừa giặt lên trên, rồi nhăn mặt như chịu tội, cố lồng chiếc áo bành tô vào. Anh chào mẹ vài lời qua quýt, hứa rằng đi một tháng sẽ về. Ilya, con đi đâu thế? Con đi Rostov mẹ à? Đi Rostov. Con đi sẽ về ngay thôi mà. Mẹ, mẹ đừng buồn nhá. Anh cố an ủi bà cụ. Bà mẹ hấp tấp tháo trên cổ bà cây thánh giá nhỏ đeo tùy thân. Hôn con trai, hôn cây thánh giá. Rồi lồng cây thánh giá vào cổ Bun Chúc. Cụ sửa lại cây thánh giá trên cổ áo Bun Chúc. Những ngón tay run bần bật, lạnh như châm kim vào da anh. Còn đeo lấy nhá, Ilya. Thánh giá của Thánh Nikolai Mielishina. Lạy Đức Thánh Nhân Từ cứu nạn, xin người cứu vớt bênh vực nó, chở che bảo vệ nó. Con chỉ có một mình nó thôi. Bà cụ lẩm bẩm, hai con mắt bừng bừng cứ nhìn chằm chằm vào cây thánh giá. Rồi cụ ôm chầm lấy con trai. Cụ không hìm giữ được tình cảm của mình nữa. Hai bên mép run run chảy xệ xuống một cách cay đắng. Như nước mưa xuân, một giọt nước mắt ấm ấm rơi xuống bàn tay lông lá của Bun Chúc, rồi lại giọt nữa. Bun Chúc gỡ hai bàn tay mẹ trên cổ mình, rồi cau mày chạy vùng ra thềm. Trong nhà ga Rostov, người chen chúc như nêm. Dưới sàn, bầu thuốc lá và vỏ hướng dương ngập đến mắt cá. Trên quảng trường nhà ga, binh lính của đơn vị đóng quân trong thành phố ra bán quần áo nhà binh, thuốc lá, các đồ ăn cắp. Đám người tứ chiến đủ các dân tộc từ từ di động ồn ồn như vỡ chợ. Cảnh tượng này rất bình thường đối với các thành phố ven biển miền Nam. Thuốc lá Asmolov đây. Thuốc lá Asmolov bán lẻ đây. Một thằng bé bán thuốc lá réo lên. Thưa ngài công dân, tôi chỉ xin rẻ thôi. Một thằng cha người châu Á, dáng điệu khả nghi, khẽ nói sát tai Bun Chúc. Giọng bồi chài và đưa mắt xuống cái gì phồng phồng dưới tà áo capot của hắn. Hạt hướng dương rang đây, rang nóng giòn đây. Đây có hạt hướng dương bán đây. Một đám đàn bà con gái giao đủ các giọng ngay ở cửa ga. 5-6 anh chàng thủy binh hắc hải bồm miệng bô bô cười khà khà đi len giữa đám người. Tất cả đều mặc đại lễ phục, khuy vàng, dây đeo lòng hoàng. Những cái quần ống rộng thùng thình lệt xệt trên bùn. Dân chúng khúm núm tránh ra nhường đường cho họ. Bun Chúc từ từ đi xuyên qua đám người. Vàng ấy à, không thể nào có chuyện ấy được. Vàng của anh là vàng mạ Samovar. Cứ làm như thằng này không có mắt đấy. một tên lính hom hem thuộc đội điện quang nói vẻ nhạo báng. Gã bán hàng nổi giận, vung cái dây vàng to đến mức không thể không làm người ta nghi ngờ, gầm lên trả lời. Mắt anh nhìn như thế nào hả? Vàng chứ còn gì nữa, vàng ròng đấy. Nếu anh cần biết, thì tôi bảo cho là tước được của thằng thẩm phán tòa án hòa giải đấy. Còn anh thì chỉ là của vứt đi. Anh cút đi cho được việc. Anh có muốn tôi thử cho xem không này? Còn cái này cũng không muốn à? Hạm đội sẽ không bỏ đi đâu. Mà cậu nói chuyện bậy bạ gì thế? Có tiếng người nói ngay bên cạnh. Nhưng sao họ lại không bỏ đi? Trên các tờ báo ấy. Yêu tạ, mang lại đây. Chúng tôi đã bầu cho số 5. Chẳng có cách nào khác, nếu không thì chỉ thiệt. Mama Luga đây, Mama Luga ngon tuyệt đây. Có ai gọi không nào? Tư lệnh đoàn tàu đã hứa rồi. Ông ta bảo rằng ngày mai tàu sẽ chuyển bánh. Bun Chúc tìm được căn nhà của đảng ủy, bèn leo cầu thang lên tới tầng 2. Một người công nhân xích vệ ngáng đường anh, khẩu súng trường Nhật có lắp lưỡi lê lăm lăm trong tay. Đồng chí tìm ai? Tôi cần gặp đồng chí Abrasom. Đồng chí ấy có ở đây không? Phòng thứ 3, bên trái. Một người có cái đầu đen như con bọ hung, thân hình nhỏ bé nhưng mũi lại rất to, đang phê bình mất mặn mất nhạt người nói chuyện với anh ta. Một nhân viên đường sắt đã có tuổi. Anh ta luồn những ngón tay trái vào trong áo vét tông, còn tay phải thì vung lên rất đều theo nhịp lời nói. Không thể nào như thế được, mà như thế thì không còn là tổ chức. Với những cách tuyên truyền cổ động như thế, các đồng chí chỉ thu được những kết quả tai hại thôi. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và hối lỗi của người nhân viên đường sắt thì có thể đoán được rằng bác ấy còn muốn nói gì thêm nữa. Nhưng anh chàng có cái đầu đen như con bọ hung kia đâu có để cho bác ta mở miệng. Xem ra anh ta đã điên tiết đến cực độ nên cứ quát lên ầm ầm. Không những không nghe mà còn tránh cả con mắt người nói chuyện với mình. Phải lập tức đình chỉ công tác, Michenko. Chúng tôi không thể bình chân như vậy, dương mắt nhìn những việc xảy ra ở chỗ các đồng chí được. Verkhovsky sẽ phải trả lời trước tòa án cách mạng. Hắn đã bị bắt chưa? Tống giam rồi à? Tôi sẽ kiên quyết đề nghị đem hắn ra xử bắn. Anh ta nói nốt một cách gay gắt, rồi quay nhìn Bun Chúc mặt đỏ bừng bừng. Chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, anh ta hỏi đột luôn. Đồng chí có việc gì hả? Đồng chí là Abrasom. Phải. Bun Chúc đưa cho anh ta giấy chứng minh của mình cùng với bức thư của một trong những đồng chí cao cấp nhất ở Petrograd, rồi ghé ngồi xuống cạnh đấy trên bậu cửa sổ. Abrasom chăm chú đọc bức thư, cau mày mỉm cười. Anh chàng cảm thấy ngượng vì đã quát tháo gay gắt, rồi đề nghị. Đồng chí chờ cho một lát, chúng mình sẽ nói chuyện với nhau ngay. Abrasom cho người nhân viên đường sắt mồ hôi đổ ra như tắm ra ngoài. Và chính mình cũng đi ra. Rồi một phút sau, dẫn vào một quân nhân cao lớn, mày râu nhẵn nhụi, dọc theo hàm dưới có vết sẹo xanh xanh của một nhát chém. Phong độ có vẻ là một sĩ quan chuyên nghiệp. Đây là một đồng chí trong Ủy ban Quân sự Cách mạng của chúng tôi. Hai đồng chí làm quen với nhau đi. Còn đồng chí thứ lỗi cho. Tôi quên mất đồng chí họ gì ạ? Bun Chúc. À, đồng chí Bun Chúc. Hình như đồng chí chuyên môn về súng máy thì phải. Vâng. Đúng là điều chúng tôi đang thiếu. Người quân nhân mỉm cười, nụ cười làm cho cả cái sẹo của anh ta hồng lên từ dái tai xuống tới cằm. Trong một thời gian hết sức ngắn, đồng chí có thể tổ chức cho chúng tôi một đội súng máy trong số các công nhân xích vệ được không? Abrasom hỏi. Tôi sẽ cố gắng, nhưng công việc cũng đòi hỏi thời gian đấy. Được, thế đồng chí cần bao nhiêu thời gian? Một tuần, hai, ba? Người quân nhân cúi xuống hỏi Bun Chúc và mỉm một nụ cười cởi mở, vẻ chờ đợi. Vài ngày thôi. Ôi, thế thì tuyệt. Abramson lau chán, nói bằng một giọng rõ ràng là bực dọc. Các đơn vị trong trại đã mất tinh thần đến cùng cực, chẳng có giá trị thực tế gì cả. Đồng chí Bùn Trúc ạ, ở chỗ chúng tôi, cũng như ở tất cả các nơi khác, tôi cho rằng chỉ có thể tin tưởng vào công nhân được thôi. Thủy binh thì cũng được, còn cái bọn bộ binh... Vì thế đồng chí có hiểu không? Chúng tôi chỉ muốn có những tay súng máy của mình. Abramson khẽ giật giật đầu, chòm râu xanh xanh ân cần hỏi Bùn Trúc. Về mặt sinh hoạt vật chất, thì tình hình của đồng chí như thế nào? Thôi được, chúng mình sẽ sắp xếp chuyện đó. Hôm nay đồng chí đã ăn sáng chưa? Phải, tất nhiên là chưa chứ gì. Chà, người anh em, không biết cậu đã phải chịu đói bao nhiêu lần để có thể nhìn thoáng một cái, đã phân biệt được kẻ no với người đói. Và không biết cậu đã phải nếm mùi bao nhiêu khổ cực kinh hoàng trước khi trên đầu cậu có cái món tóc trắng như cuốc thế kia. Bùn Trúc đã có những ý nghĩ cảm động âu yếm như thế, trong khi nhìn cái đầu đen như con bọ hung của Abramson với đám trắng lóa mắt của món tóc bạc phơ ở bên phải. Ngay trong khi đi theo người dẫn đường về chỗ ở của Abramson, Bùn Trúc vẫn còn nghĩ về anh ta. Thế mới là một con người, thế mới là một đảng viên Bolshevik chứ. Khi cần thì kiên quyết cứng rắn như thế, xong vẫn cứ giữ được cái nhân hậu, cái con người. Đối với một thằng phá hoại Vekhovsky nào đó, cậu ấy có thể không nghĩ vơ nghĩ vẩn, ký luôn cái án tử hình, nhưng đồng thời vẫn biết bảo vệ đồng chí của mình, chăm nom đồng chí mình. Bùn Trúc về tới nhà Abramson ở cuối phố Taranrovsky, đem theo cả một ấn tượng ấm áp về cuộc gặp mặt với anh ta. Anh nghỉ ngơi một lát trong căn phòng nhỏ bé, đầy bộn những sách, ăn bữa trưa rồi đưa mảnh giấy giới thiệu của Abramson cho bà chủ căn hộ và nằm lăn ra giường thiếp đi thế nào cũng chẳng biết. Trong 4 ngày liền, Bùn Trúc quẩn nhau từ sáng đến tối với số anh em công nhân do đảng ủy phái đến chịu quyền chỉ huy của anh. Tất cả có 16 người, những con người hết sức khác nhau về nghề nghiệp, lứa tuổi, thậm chí cả về dân tộc. 2 người là Phu Khuôn Vác, Vlitko dân Ukraine, vùng Poltava, và Mikhailili, người Hy Lạp, quốc tịch Nga. Chepanov là thợ sắp chữ, 8 anh em là công nhân luyện kim. Delinkov là thợ gương lò ở mỏ Pranonovsky. Anh chàng lèo khèo Gevorkian dân Armeni là thợ bánh mì. Chàng thợ nguội chuyên môn Johann Rebinde là người Đức quốc tịch Nga. 2 anh chàng nữa là công nhân xưởng sửa chữa đầu máy xe lửa. Tờ giấy giới thiệu thứ 17 thì do một phụ nữ đưa tới. Chị mặc chiếc áo bông của lính, chân đi đôi ủng to quá cỡ. Lúc nhận trong tay chị chiếc phong bì dán kín đựng công văn, Bùn Trúc còn chưa rõ chị đến với mục đích gì. Anh hỏi. Trên đường về, đồng chí có tạt vào bộ tư lệnh không? Chị phụ nữ mỉm cười luống cuống, đưa tay lên nhét lại bón tóc rất dày, tuột khỏi chiếc khăn bịt đầu, rồi nói bằng một giọng rụt rè. Tôi được phái đến chỗ đồng chí. Rồi chị cố nén cái cảm giác bối rối trong giây phút, ấp úng nói tiếp. Làm xạ thủ súng máy. Mặt Bùn Trúc đỏ dừ. Ở đằng ấy họ làm sao thế? Mất trí cả rồi hay sao? Làm như trong tay tôi là một tiểu đoàn lính đàn bà không bằng ấy. Đồng chí thứ lỗi cho. Nhưng mà công việc này không hợp với đồng chí đâu. Nặng nhọc lắm. Cần phải có sức khỏe của đàn ông. Mà thế này thì còn ra sao nữa? Không, tôi không nhận được đồng chí đâu. Anh cau mày mở cái phong bì đựng công văn, đọc loáng qua tờ giấy giới thiệu, ghi một cách khô khan rằng đồng chí Anna Pogutko là đảng viên, được phái đến chịu quyền chỉ huy của anh. Sau đó, anh đọc đi đọc lại vài lần bức thư Abramson viết kèm theo giấy giới thiệu. Đồng chí Bùn Trúc thân mến, chúng tôi cử đến chỗ đồng chí một đồng chí tốt là Anna Pogutko. Đồng chí ấy đã khẩn khoản vật nài rất nhiệt tình, nên chúng tôi đành phải chịu thua. Chúng tôi cử Anna đến với hy vọng đồng chí sẽ làm cho Anna trở thành một xạ thủ súng máy có khả năng chiến đấu. Tôi biết rõ cô gái này. Tôi thiết tha giới thiệu Anna với đồng chí và chỉ đề nghị đồng chí một điều. Anna là một cán bộ rất đáng quý. Phải cay quá hăng hái có phần bồng bột vì còn chưa hết tuổi thanh niên. Đồng chí hãy ngăn đừng cho Anna có những hành động liều lĩnh, phải bảo vệ lấy Anna. Thành phần cốt cán hạt nhân ở chỗ đồng chí tất nhiên là 80 em công nhân luyện kim. Trong số đó, tôi có chú ý tới đồng chí Bogovoy. Bogovoy là một đồng chí rất đắc lực, rất trung thành với cách mạng. Nhìn vào thành phần thì đội súng máy của đồng chí có tính chất quốc tế đấy. Điều đó tốt lắm, sức chiến đấu sẽ lớn hơn. Đồng chí cố đẩy nhanh công tác huấn luyện. Có tin hình như Kaledin đang sắp sửa tấn công chúng ta. Gửi đồng chí lời chào đồng chí Abramson. Bunchuk đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Sự việc xảy ra dưới tầng hầm một ngôi nhà ở phố Moscow, nơi tiến hành công việc huấn luyện. Ánh sáng quá yếu làm những nét trên mặt Anna nhòa đi không nhìn rõ được. Thôi được, thế thì còn cách nào nữa bây giờ? Giọng Bunchuk chẳng nhẹ chút nào. Nếu đồng chí đã có nguyện vọng như thế và Abramson đã đề nghị thì đồng chí cứ ở lại. Mọi người vây chặt khẩu Maxim, há hốc miệng nằm giữa. Người đứng sau tỉ lên lưng người đứng trước, đầu cúi xuống như những chùm nho. Những cặp mắt tò mò thèm khát theo dõi hai bàn tay khéo léo của Bunchuk tháo khẩu súng thành từng mảnh đâu ra đấy. Tháo xong, Bunchuk lại lắp vào bằng những động tác dứt khoát, thận trọng, từ tốn. Anh giảng cách cấu tạo và tên gọi của từng bộ phận. Dạy cách sử dụng, chỉ rõ các quy tắc nhắm bắn, giải thích về độ lệch của đường đạn và tầm bắn xa nhất. Anh hướng dẫn cách bố trí trong khi chiến đấu để khỏi bị hỏa lực của địch tiêu diệt. Anh tự nằm xuống sau cái lá chắn có lớp sơn màu cứt ngựa rạn nứt loang lổ, nói rõ về cách chọn vị trí bắn tốt nhất, về chỗ để những hòm đạn băng đạn. Trừ anh thợ nướng bánh mì Gevorkian, mọi người đều tiếp thu dễ dàng những lời giảng dạy. Đối với anh chàng này, chẳng có chuyện gì trôi chảy cả. Dù Bunchuk đã trình bày cho anh ta bao nhiêu lần về các quy tắc tháo lắp, Gevorkian vẫn không tài nào nhớ được, cứ lẫn cái nọ với cái kia, bấn tinh bấn mù, miệng thì lẩm bẩm ngượng nghịu. Tại sao không lắp được nhỉ? À, chỉ tại mình. Xin lỗi, phải cho vào chỗ này kia. Nhưng vẫn không ổn. Anh chàng tuyệt vọng kêu lên. Sao thế nhỉ? Đây, cho cậu xem này. Sao thế nhỉ nha? Bogovoy nhại Gevorkian. Anh chàng này có bộ mặt ngăm ngăm đen với những điểm thuốc súng cháy xanh xanh trên trán và trên má. Lắp không được là vì cậu thộn chứ còn sao nữa. Cậu phải làm như thế này này mới được này. Bogovoy vừa giải thích vừa lắp một bộ phận vào đúng chỗ, động tác rất vững vàng. Vốn từ bé, mình đã thích quân sự rồi. Bogovoy chỉ vào những vết tàn nhang xanh xanh trên mặt mình giữa tiếng cười của mọi người. Mình đã làm thử một khẩu pháo, nhưng nó lại nổ hậu, mà mình đã phải gánh lấy hậu quả ấy đó. Nhưng chính vì thế mà bây giờ cũng có chút năng khiếu. Mà sao vậy? So với tất cả mọi người, Bogovoy đã nắm được các bài về súng máy dễ hơn và nhanh hơn nhỉ? Chỉ một mình Gevorkian là kém nhất. Chốc chốc lại nghe thấy giọng mếu máo bực bội của anh chàng. Lại không đúng rồi. Sao thế nhỉ? Mình chẳng hiểu ra sao nữa. Ồ, ngu như con lừa. Ngu như con lừa chứ sao nữa. Khắp vùng Nakhichevan chỉ có một mình cậu như thế này thôi. Anh chàng Hy Lạp Mikhailidi nổi nóng kêu lên. Mà hiếm có cậu nào chậm hiểu như thế này đấy. Con người trầm tĩnh như Rebine cũng phải đồng ý với Mikhailidi. Mọi việc đều không phải như chuyện cậu nhào bột đâu. Vlitko phì cười, làm cho mọi người đều cười theo nhưng không có chút gì ác ý. Chỉ một mình Stepanov đỏ mặt, bực tức quát. Phải làm cho đồng chí của mình hiểu, chứ sao lại nhăn nhăn nhở nhở như thế? Kratogorov cũng đứng về phía Stepanov. Anh là công nhân xưởng sửa chữa đầu máy xe lửa, đã có tuổi, thân hình to lớn, mắt lồi, tay rất dài. Bọn người gỗ này, trong khi các cậu cười thì công việc bị ảnh hưởng đấy. Đồng chí Bunchuk, đồng chí không lấy lại trật tự cho cái phòng triển lãm đồ cổ của đồng chí thì tống cổ tất cả đi cho xong. Cách mạng thì đang lâm nguy mà họ thì cứ nhe răng ra mà cười. Krutogolov vung nắm tay to như cái vồ kêu lên bằng một giọng rất trầm. Anna Pugotko thì cái gì cô cũng đi sâu tìm hiểu với cả một tinh thần ham học hỏi. Cô cứ bám sát lên Bunchuk, nắm lấy tay chiếc áo bành tô đứng xe rông khó coi như Bunchuk, không chịu rời khỏi khẩu súng máy một phút nào cả. Nếu nước trong bình tán nhiệt đông lại thì làm thế nào? Gió thật lớn thì độ lệch của đường đạn là bao nhiêu? Còn sao lại thế này, đồng chí Bunchuk? Anna cứ xoắn lấy Bunchuk hỏi lấy hỏi để và cứ ngước nhìn Bunchuk một cách chờ đợi. Trong hai con mắt đen mênh mông, có ánh ấm áp rất biến ảo. Mỗi khi Anna có mặt, Bunchuk lại cảm thấy mình ngượng nghịu như thế nào ấy. Và tựa như để trả thù cho sự bối rối khó chịu ấy, anh đối với Anna nghiêm hơn đối với các anh em khác, thái độ cố làm vẻ lạnh lùng. Nhưng sáng sáng, hễ đúng 7 giờ không sai một phút, Anna bước xuống tầng hầm với hai bàn tay lạnh cóng thu vào trong ống tay chiếc áo bông màu xanh lá cây, để đôi ủng lính to tổ bố đập lộp cộp. Anh lại cảm thấy lòng mình dạo dực lạ lùng. Anna hơi thấp hơn Bunchuk một chút, người đầy đặn. Cái vẻ đầy đặn chắc nịch thường thấy ở tất cả các cô gái khỏe mạnh lao động chân tay. Hình như Anna hơi gù và có lẽ thậm chí chẳng có gì đẹp nếu không có cặp mắt to cương nghị làm cho toàn thân cô đẹp lạ lùng. 4 ngày đầu, Bunchuk thậm chí chưa nhìn kỹ xem Anna như thế nào. Dưới hầm thì tranh tối tranh sáng, mà nhìn kỹ vào mặt cô gái thì không nên. Hơn nữa, cũng chẳng còn lúc nào rỗi để mà nhìn. Đến chiều ngày thứ 5, hai người cùng ra về. Anna đi phía trước, lên đến bậc thang cuối cùng, cô quay lại hỏi Bunchuk một câu gì không rõ. Nhìn thấy Anna dưới ánh chiều tà, Bunchuk bất giác thầm kêu lên một tiếng. Bằng một cử chỉ quen thuộc, Anna sửa lại món tóc, rồi hơi nghiêng đầu, hiên hiếng nhìn anh chờ câu trả lời. Nhưng Bunchuk không nghe rõ câu Anna hỏi, cứ từ từ bước lên những bậc thang. Một cảm giác thú vị nhoi nhói tràn ngập trong tâm hồn. Không bỏ khăn bịt đầu ra thì rất khó sửa lại tóc. Anna cố gắng quá nên cánh mũi hồng hồng dưới dáng chiều cứ rung rung. Đường môi cô gái rắn giỏi nhưng cũng có những nét dịu dàng như môi con nít. Một hàng lông tơ rất ngắn hiện lên xâm sẫm trên cái môi trên hơn hớt, càng làm nổi bật màu da trắng mờ. Bunchuk cúi đầu xuống như vừa bị ai đánh. Anh nói đùa giọng sôi nổi. Anna Pogutko, đồng chí xạ thủ súng máy số 2, nom đồng chí đẹp như hạnh phúc ấy. Chỉ bậy, Anna bình tĩnh nói rồi mỉm cười. Chuyện nhảm nhí thế đồng chí Bunchuk à. Tôi muốn hỏi, đến hôm nào chúng ta sẽ ra trường bắn? Cái cười đó không hiểu sao làm cho Anna có vẻ giản dị, dễ gần và trần tục hơn. Bunchuk bước lên tới ngang Anna thì dừng lại. Anh ngơ ngác nhìn về cuối phố, chỗ vầng mặt trời đỏ rực tràn trề như nước thủy triều. Theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam,